Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353. Ngươi là muốn học Piplup, in tây, thính phòng bên trong, nhìn xem Antaria phun ra một đoàn to lớn dị sắc hỏa cầu Kurotaku kinh ngạc ngồi ngay ngắn. Nagishiro nghiêng đầu, tò mò hỏi, ngươi nói cái gì, in tây? Đây không phải là họa câu chuyện này bên trong Pokemon à? Truyền thuyết ba thần chó bởi vì không thế nào xuất hiện tại thế nhân trong mắt. Lại thêm bị Brise giam cầm tại thời gian trong cái khe rất nhiều năm. Bây giờ, đã là chỉ ở họa câu chuyện này bên trong mới có thể xuất hiện Pokemon. Kurotaku khoát khoát tay không có nói tỉ mỉ, mà là một lòng đắm chìm trong Antaria công kích ở trong. Nếu như hắn không nhìn lầm, Winona cái này Antaria sử dụng Dragon Breath, long tức, thật cùng bản kịch chàng bên trong con kia bị vô số Anon sáng tạo ra giả Intei sử dụng màu ửng đỏ cự hình hỏa cầu giống nhau đến mấy phần. Tại thể tích bên trên cũng là như thế. Hỏa cầu so Antaria cùng Winona cộng lại còn lớn hơn mấy phần. Lực uy hiếp 10 phần. Dragon Breath. Long tức, thật có như thế sao? Kurotaku sắc mặt biến hóa, hoài nghi mình cho Grovai học Dragon Power, Long Chi gợn sóng, mà không phải Dragon Breath. Long tức, có phải hay không một lựa chọn sai lầm? Tuy nói tại uy lực bên trên Dragon Breath, Long tức, khẳng định không sánh bằng Dragon Power, Long Chi gợn sóng. Nhưng thế giới này chiêu thức quy lực cũng không phải là từ đầu đến cuối cố định. Giống đội Rocket The Three Beast Chakra Steelix, cầm Dragon Breath, long tức, phá hủy hòn đảo không phải cũng là tiện tay bóp tới. Kurotaku ngẩng đầu, ánh mắt gấp chằm chằm màn che bên trên Antaria. Grovai hiện tại đẳng cấp còn thấp, hối hận còn kịp. Hắn nhất định phải hào hào cân nhắc một phen Dragon Breath. Long tức, cùng Dragon Power, Long Chi gợn sóng, lợi và hại, mà trong lúc trong lòng của hắn điên cuồng suy nghĩ thời điểm. Màn bạc bên trên, Winona lại cùng người khô đi lên. Đối thủ vẫn như cũ là một cái Dragon Plan. Sai khiến lấy Dragon E, lại một con Dragon E, Kurotaku đơn giản muốn nhìn nôn. Liền không có điểm tươi mới a. Lập tức, hắn liền rời ánh mắt. Tại 9 cái phân trong kính tìm kiếm chưa thấy qua Dragon thuộc tính Pokemon. Cái này một tìm, thế mà thật đúng là bị hắn tìm tới một cái không bình thường Dragon thuộc tính Pokemon đi ra. Pokemon, Dragao giới tính, đẳng cấp, cấp 63 đặc tính, Poison Zap, gai độc, thuộc tính. Poison cộng Dragon Trainer, Johnny chiêu thức, Slat Bomb, Bom Bùn, LV6 Dragon Power, Long Chi gợn sóng, LV6 Toxic, kịch độc, LV6 Camouflage, màu sắc tự vệ, LV6 Water Power, Thủy Chi gợn sóng, LV5 Hydro Pump, siêu súng nước, LV5 Dragon Tail, đuôi rồng, LV5 Toxic Spy. Độc tiêu, LV5 Fan Attack, xuất kỳ nhất kích, LV5 Kalos Dragon thuộc tính Pokemon, có màu tím sậm toxic, kịch độc, làn da, trên thân tràn đầy nhiều loại tảo biển, ngoại hình giống như Kingdra cùng loại hải mã, nhưng càng thêm mỏng, trên phần đầu mới có một mảnh màu đỏ chữ thập cấu tạo lá khô. Hai cây xúc tu chợt nhìn cùng khô cạn hư thối rong biển không khác. Hình thể uốn lượn, cùng loại với chữ số Ả Rập 3. Tục truyền nghe, nó có thể ăn mòn kim loại nọc độc. Nhưng trên thực tế đối Steel thuộc tính Pokemon vẫn như cũ thúc thủ vô sách. Muốn cho Steel thuộc tính Pokemon trúng độc, chỉ có đặc tính là ăn mòn. Pokemon sử dụng có thể để cho đối thủ lâm vào trúng độc trạng thái. Poison thuộc tính biến hóa chiêu thức mới có thể. Đến cùng là thổi tất vẫn là nó quả thật có thể hù hóa bộ phận chống ăn mòn năng lực kém kim loại. Kurotaku liền không được biết rồi. Slat bom, bom bùn. Kurotaku nghe được Dragao Trainer như thế hô, chỉ thấy uốn lượn chảy xiết dòng sông bên trong. Một xanh da trời một tím hai thớt đại hải mã trái phải dựng đứng. Trong đó màu đậm đại hải mã đầu hơi ngửa về phía sau. Gương mặt phồng lên, phun ra một đoàn loa hình dáng nước bùn. Slat bom, bom bùn. Poison thuộc tính đặc công chiêu thức. Quy lực khá lớn lại có 30% làm đối thủ bên trong độc phó hiệu quả. Tuy nói cùng mắt bom, bom bùn có tương tự danh tự, nhưng trên thực tế slat bom, bom bùn chỉ có một đoàn thôi, mà xem như đối thủ của nó. Con kia 58 cấp Kingdra cũng là đồng dạng đối Dragao đột xuất số lượng khả quan bọt biển. Đương nhiên đó là Bubble Beam, bọt biển tia sáng, cái này hệ Water chiêu thức. 33333. Liên tiếp không ngừng bong bóng tiếng nổ vang lên, hơi nước bàng bạc mà ra, rất nhanh liền dán lên hai cái đại hải mã chỗ đường sông, để cho người ta thấy không rõ bên trong phát sinh sự tình. Bong bóng có thể ngăn cản slat bom, bom bùn, sao? Kurotaku đối với cái này không ôm hy vọng, những cái kia bong bóng coi như nổ tung ra thời điểm uy lực lại lớn. Hiện tại cũng chỉ là 5 cấp, mà Dragao Bubble Beam, bọt biển tia sáng, lại là cấp 6 chiêu thức. Hơi nước tới cũng nhanh tán cũng nhanh. Quả nhiên cùng Kurotaku đoán không sai biệt lắm. Slat bom, bom bùn, có hơn phân nửa đều phun tại Kingdra trên thân. Một số nhỏ nước chảy bèo trôi bị tách ra. Hoa, Kurotaku vặn lấy bên mặt quá mức. Không đành lòng nhìn thẳng Kingdra trên thân xuất hiện khói xanh cùng cái kia cực kỳ bi thảm tiếng. Kêu, tính ăn mòn là thật mạnh. Không phải là dùng để trưng cho đẹp. Một kích thành tích, Dragao lại là không có đình chỉ. Hình ống nhếch lên rác hút có màu đỏ xanh hơi khói hội tụ. Tựa như ngân hà chuyển động tận về trong đó. Lại tựa như hành tinh sụp đổ sau bỗng nhiên nổ tung. Hình thành một đầu dữ tợn gầm thét năng lượng cự long thoát khốn mà ra. Trời trong bên trong, như có như không tiếng gào nương theo lấy đầu này năng lượng cự long đánh vào Kingdra trên thân. Đem kêu thảm không thôi nó cắn một cái vào hướng bên trên nham thạch đánh tới. Đông, oanh, Kurotaku không có mắt, thấy đi xuống. Kingdra là thật thảm, đơn phương bị triệt để nghiền ép. Đầu tiên là chính diện ăn một phát siêu áp xúc slat bom. Bom bùn, lại bị Dragon Paw, Long Chi gợn sóng, đánh bay. Dragao Trainer thật sự là mảy may đều không có nể mặt. Bất quá Kingdra Trainer cũng là ngu ngơ. Chuẩn bị ở sau dùng Bubble Beam, bọt biển tia sáng. Loại chiêu thức này, có thể đỡ slat bom, bom bùn, mới kỳ quái đâu. Nhân ra mặc dù là bom, có thể poison thuộc tính chiêu thức trọng điểm ở chỗ ăn mòn. Nổ tung cũng là vì mở rộng ăn mòn diện tích. Tại tất cả thuộc tính năng lượng bên trong, poison thuộc tính chiêu thức xuyên qua tính là một đỉnh một. Dù là nham thạch cũng biết bị ăn mòn rơi. Chỉ có steel thuộc tính có thể chống cự kinh khủng tính ăn mòn. Ngoại giới thật đúng là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Giới này lễ hội Long Vương không phải là kẻ ngoại lai chuyên trường a. Cái kia Blackthorn City Dragon Clan mặt liền thật mất hết. Chí ít không có chiếm toàn thể ra biên người một nửa số lượng liền đủ mất thể diện. Con kia Dragao rất mạnh sao? Nagishiro thanh âm tại Kurotaku bên tai vang lên. Kurotaku nghiêng đầu, biểu lộ hơi có vẻ kinh ngạc. Ngươi biết, nếu như ngươi là chỉ Dragao, ta xác thực nhận ra cái này Pokemon nha. Nagishiro cười nói. Lúc nhỏ, ta đã từng đi Kalos du lịch qua một đoạn thời gian. Nhìn thấy qua một trainer sử dụng loại này Pokemon. Thì ra là thế. Kurotaku quay đầu trở lại. Dragao thực lực cũng tạm được. Là đối thủ của nó quá yếu. Cái gọi là học nghệ không tinh chính là như thế. Có lẽ có người sẽ nói lấy mạnh đánh yếu có gì tài. 3. Có thể Dragao cái này 60 cấp cũng không phải trên trời rơi xuống tới nha. Nhân gia cũng là vất vả huấn luyện về sau mới đến thực lực hôm nay. Trainer sở dĩ gọi trainer mà không phải nhạc trưởng chính là như thế. Từ năng lượng đẳng cấp, thể phách, cho tới chiêu thức độ thuần thục, phản ứng độ nhạy, kỹ năng dính liền, ý chí lực, sức chống cự, hiện trường chỉ huy chỉ là trainer muốn làm trong đó một vòng mà thôi. Học nghệ không tinh, Nagishiro trầm mặc, không nghĩ tới Kurotaku thế mà không phải khen thưởng Dragao, mà là gièm pha đối thủ của nó. Đúng, người khác có thể hắn không thể, thua không trách được người khác. Kurotaku ngửa về đằng sau nằm, hai tay gối lên sau đầu. Có bàn tay vàng chỗ dựa chính là cứng như vậy khí. Đối chiến loại chuyện này, thua cũng chỉ có thể tự trách mình, vì cái gì mình không thể mạnh hơn chút nữa. Đương nhiên loại kia ép buộc thua không nhìn logic nên không ngựa vẫn là không ngựa. Winona đang tiến hành đợt thứ 6 đối chiến thời điểm thuận lợi ra biên, mà lại là cái thứ nhất ra biên. Trong lúc đó chưa bao giờ gặp bất luận cái gì một con vượt qua 60 cấp đối thủ. Thắng được vô cùng thông thuận, hơn nữa còn vừa vặn là 20 mai tấm bảng gỗ. Kurotaku nhìn đến đây liền đứng dậy cáo từ rời đi. Đối Nagishiro nếm thử giữ lại muốn nói lại thôi động tác làm như không thấy. Vàng ống xác mang đờ ngáp một cái bò lên trên bờ vai của hắn. Ngắn ngủi móng vuốt bắt hắn lại tóc ổn định thân hình. Dài nhỏ vẫy đuôi một cái hất lên, nhưng luôn có thể tại chạm đến Kurotaku quần áo trước đó vung ra một bên khác. Chuẩn bị xong chưa? Tiến hóa, xác mang đờ nghiêng đầu. Y dài, buổi sáng hôm nay cùng ngươi nói qua đi. Ngươi muốn tiến hóa? Kurotaku đưa tay sờ lấy nó non mịn cái cổ. Cảm giác vào tay hơi có vẻ ấm áp. Phải thuộc tính Pokemon xúc cảm phần lớn như vậy. Mùa đông còn tốt có thể làm cái ấm tay bảo. Mùa hè thật là cùng thiếp thân hỏa lô không có khác nhau. Loại kia thời điểm liền muốn đến một con Water thuộc tính hoặc là ai thuộc tính Pokemon. Phải thuộc tính Pokemon đứng sang bên cạnh đứng. Y, tiến hóa, xác mang đờ trong lòng đối cái danh từ này không nhiều lắm thực cảm giác. Ra đời đến bây giờ nhìn thấy qua, tiến hóa, cũng chỉ có Grovyle. Swampert tiến hóa thời điểm nó là không nhìn thấy, nhưng tiến hóa, giống như không thể ngồi đến trên vai của hắn, bởi vì hình thể sẽ gia tăng. Xác mang đờ nhìn một chút Kurotaku gần trong gang tấc mặt, trong lòng đột nhiên đối tiến hóa tràn đầy mâu thuẫn, nó mới cùng Kurotaku thân cận 2 tháng. Không nghĩ cứ như vậy rời đi cái này vai rộng. Y, Kurotaku giật mình, lập tức không để ý tới giải xác mang đơ nói lời. Song khi xác mang đơ liều mạng lắc đầu thời điểm, hắn mới tính hiểu rõ xác mang đơ ngữ nghĩa. Cái kia, tiến hóa có thể mạnh lên nha. Lắc đầu, tiến hóa sẽ trở nên đẹp trai, sẽ trở nên cường tráng. Người không cần lo lắng đánh không lại Riolu. Lắc đầu, vì lông, vàng ống xác mang đờ cúi đầu không nói lời nào. Cùng Kurotaku khuôn mặt đụng khuôn mặt, một cái móng khác cũng đặt ở trên mặt của hắn. Phản nghịch kỳ, Kurotaku trong đầu hiện lên cái danh từ này. Nhưng chợt lại nghĩ tới đến xác mang đờ mới 2 tháng lớn. Vẫn là cái tiểu thí hài. Không nguyện ý tiến hóa tất nhiên có nguyên nhân chỗ. Sớm tối muốn tiến hóa nha. Liền cùng tự nhiên trưởng thành đồng dạng, Kurotaku trên vai xác mang đơ hái xuống, cùng nó đối mặt, vàng ống xác mang đơ nghiêng đầu, hất lên cái đuôi cũng không động đậy nữa, thẳng đứng đứng thẳng lấy, ngươi là chó sao? Kurotaku đối ra hỏa này cái đuôi thành thật phản ứng có chút im lặng. Một mực nghe lời vô cùng xác mang đơ đối tiến hóa như thế bài xích là hắn không thể nghĩ tới. Mà Kurotaku cũng không biết nguyên nhân chỗ. Hắn hữu tâm nghe xác mang đơ giảng một chút. Có thể nó bộ này tự bế dáng vẻ rất rõ ràng là không có nói cho Kurotaku ý nghĩ. Chỉ có thể phái ra Umbreon đánh một trận gió thu nha. Đau đầu, Kurotaku gãi gãi mặt, chuyện cho tới bây giờ mới cùng hắn nói mình không muốn tiến hóa. Tiểu cô nương ngươi vấn đề rất nghiêm trọng a. Vạn hạnh không phải tới gần tiến hóa trước mắt, có cái gì đặc thù ý tưởng, hiện tại nói ra còn chưa đã chậm, đồng thời trình độ nào đó rằng, Kurotaku đợi cái này không rõ lai lịch, xuất hiện tại Dragon Mộ trên vách đá Pokemon ôm lấy nhất định mong đợi. Cỗ này mong đợi thậm chí tại Mega Swampert phía trên, nói không chừng, cái này dị xác. Đến từ Dragon Mộ tiểu gia hỏa liền có cái gì đặc thù lực lượng đây? Kurotaku cho đến bây giờ không thể có được bất luận cái gì một con có đặc thù lực lượng Pokemon. Hắn nhưng là đối Agatha Arbok, Koga Golbat, Sizer của Gary cùng Cynthia Spiritum rất hâm mộ đâu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.